Thiếp thân đặc công, chương 649, tiểu y tá hân hoan, góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên đảo mắt nhìn đi vào phòng bệnh cái này xinh đẹp mỹ nhân, hai gò má đỏ bừng, phấn nộn mềm mại là nhỏ miệng mà nhếch sáng ngời thủy linh, ánh mắt có chút không thắng thẹn thùng của hắn, hai tay có chút không biết làm sao ở trước người đan vào, lặng lẽ đứng cực kỳ giống một đóa xấu hổ chán phóng hoa đào, xinh đẹp và nhu nhược làm cho lòng người sinh che chở cảm giác. Tiểu Vũ, một đêm không thấy, xinh đẹp nhiều. Phương Dật Thiên cười cười, nhẹ nhàng nói. Tiểu y tá sắc mặt càng thêm đỏ bừng, bình thời cũng không thế nào trang phục nàng, hôm nay cố ý làm phấn trang điểm, nhìn qua càng thêm xinh đẹp nhúc nhích người, nghe được Phương Dật Thiên nói như vậy, không biết thế nào, trong lòng đúng là cảm thấy mừng rỡ cực kỳ. Ha ha, y tá Tô, ngươi nhìn ngươi sáng sớm ngóng nhìn địa phương ca ca tới, làm sao ngươi đứng a? Có cái gì trong lòng nói nhanh chóng nói ra đi, ta sẽ không nghe lén. Tiểu Đao ha ha cười nói, ta nơi nào hy vọng hắn, ta là tới nhìn ngươi từng tí giọt xong chưa? Tiểu y tá một lòng giống như hươu chạy, gương mặt nóng hổi, khẽ cắn môi dưới toát nhu nói. Tiểu Đao một thô không thể lần nữa thô người thô kệch, tự nhiên là sẽ không hiểu rõ loại này lòng của thiếu nữ tư, hắn nghe được Tô Tiểu Vũ nói như vậy hậu tâm bên trong ngần ra, không khỏi nghi ngờ hỏi. Gì, người sáng sớm chạy tới hỏi ta đại ca của ta có tới không, còn hỏi đại ca của ta cái kia sao hỏi nhiều đề, ngươi không phải là ngóng trông hắn tới sao? A tiểu y tá thình lình cái chăn Tiểu Đao nói toạc tâm sự, điều này làm cho vốn là tựu lại nhát gan xấu hổ nàng lại càng mắc cờ hận không thể tìm kẽ đất chui đi xuống, trong nội tâm nàng hoảng hốt bí mật dương mắt quét Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, đã nhanh chóng nói ta nào có hỏi hắn vấn đề a ta đi ra ngoài trước, ngươi có chuyện gì lần nữa nhấn gọi chuông. Nói tiểu y tá đã cũng như chạy trốn chạy ra ngoài, tiết trắng đồng phục y tá hạ bao vây lấy nhúc nhích người đường cong bay bổng nổi bật chọc người lui muốn. Nữ nhân này thật đúng là kỳ quái, mới vừa rồi rõ ràng ngóng trông đại ca ngươi sớm một chút tới đây, làm sao thấy được ngươi sẽ không biết xấu hổ đi lên. Lại chạy ra ngoài, cũng không dám nói cho ngươi nói, thật là quái. Tiểu Đao gãi gãi đầu, nói. Phương Dật Thiên tức giận cười cười, nếu cùng Tiểu Đao giải thích loại này tâm tư thiếu nữ không thể nghi ngờ là đàn gảy tai trâu. Như vậy trước như vậy đi, Tiểu Đao chào hảo dưỡng thương, ta rời đi trước. Ta cùng liên lạc Trương lão bản, hãy để cho hắn phái người điều tra thêm cái này đầu hổ hội lai lịch cùng tương quan tin tức, đối phương nếu đã tìm tới cửa chúng ta cũng không có thể đối với bọn họ không biết gì cả. Phương Dật Thiên thân đứng lên, nói, à hát, đại ca kia ngươi đi trước đi, ta sáng ngày mai đúng như vậy có thể xuất viện, con bà nó ta còn thật là không đồng ý sống ở trong bệnh viện, hỏi cái loại này soda mùi vị của nước thật đúng là muốn chết. Tiểu Đao nói thầm nói, à đi, như vậy sáng ngày mai ta tới đón ngươi xuất viện. Phương Dật Thiên cười cười, đã đi ra ngoài. Phương Dật Thiên đi ra Tiểu Đao phòng bệnh đúng là thấy tiểu y tá Tô Tiểu Vũ đứng ở ngoài cửa, thình lình thấy Phương Dật Thiên đi ra tiểu y tá mặt đỏ lên, vội vàng cúi đầu. Di Tiểu Vũ, ngươi đứng lại nơi này để làm chi? Phương Dật Thiên lên tiếng hỏi. Tiểu y tá nhìn hắn một cái, sâu kín hỏi. Ngươi muốn đi phải không? Phương, góc truyện audio.com. Dật Thiên gật đầu, nói. À hát, ta còn có việc. Được, ngươi là không có phải tìm ta có việc. A, không có a ta chỉ là. Tiểu y tá đỏ mặt lên, vội vàng khoát tay áo, câu nói kế tiếp là nói không được nữa. Phương Dật Thiên xoay chuyển ánh mắt cười cười, nói. Bất quá ta là tìm ngươi có việc tới, đi theo ta nơi này. Phương Dật Thiên nói sau đó hướng phía ngày hôm qua tiểu y tá đi xuống thang lầu sai giờ một chút ngã xuống hẻo lánh hành lang nói đi tới, dù sao, nơi nào không ai, làm chuyện gì cũng đã thuận tiện. Tiểu y tá xấu hổ trong đôi mắt hơi chần chờ, nhưng vẫn là kìm lòng không đậu mở ra cước bộ, giữ Phương Dật Thiên. Đi tới cái địa phương này, tiểu y tá một tấm xinh đẹp gương mặt càng thêm đỏ bừng, nàng rõ ràng nhớ kỹ, ngày hôm qua hay là tại nơi này Phương Dật Thiên thật chặt ôm nàng, hay là nàng lần đầu tiên cùng một người đàn ông vì vậy thân mật ôm ở cùng đi đây, đến nay hồi tưởng lại, nàng một lòng hay là nhịn không được phốc phốc nhảy lên. Tốt rồi, nơi này không ai, Tiểu Vũ, ngươi là không có phải nên mang tối hôm qua ta rơi vào trên người của ngươi những điều cần trả lại cho ta. Phương Dật Thiên nhìn trước mặt thẹn thùng giống như một cái nhỏ điều như Tô Tiểu Vũ, làm như có thật hỏi. À thập gì, ta thế nào không biết, tiểu y tá nghe vậy hậu tâm bên trong thầm giật mình, nhịn không được hỏi. Tâm, lòng tối hôm qua đã rơi vào trên người của ngươi, ngươi quên. Ngươi không trả giao cho ta sống thế nào à? Phương Dật Thiên trừng mắt nhìn, nghiêm trang hỏi. Ninh, tiểu y tá nhịn không được nhẹ nhàng mà duyên dáng gọi to tiếng, kịp phản ứng nàng thật nhanh quét Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, xinh đẹp gương mặt đỏ bừng như máu, nàng thẹn thùng nhẹ cúi thấp đầu, nhưng trong lòng là bị một cổ khó có thể hình dung mừng rỡ cùng với kích động lấp đầy, chợt lóe trong đôi mắt lại càng chảy ra nhè nhẹ mừng rỡ vẻ thẹn thùng. Nhìn tiểu y tá phản ứng, Phương Dật Thiên thật đúng là có loại đem nàng ôm vào trong ngực vọng động, hắn đi lên trước hầu như dán tại tiểu y tá trên thân. Tiểu y tá đầu tiên là nghe thấy được Phương Dật Thiên trên thân cái kia của hơi thở trong mắt vừa nhấc đúng là thấy Phương Dật Thiên thật chặt nhích tới gần nàng, trong nội tâm nàng hoảng hốt muốn lui về phía sau, nhưng hai chân xẻ lại giống như là bị định trụ đưa chuyển không ra nửa bước một viên còi lòng trước nay chưa có kịch liệt nhảy lên. Kinh hoàng lại a, như vậy ngươi cần phải thật tốt bảo đảm a, không nên chuẩn bị đã đánh mất bằng không ta nhưng thật là không có cách nào sống. Phương Dật Thiên trong tiểu y tá bên tai bên nhẹ nhàng nói, xúc động đến tiểu y tá mềm mại trắng nõn bên tai hắn rõ ràng là thấy tiểu y tá thân thể mềm mại nhẹ nhàng mà run rẩy, xinh đẹp nhúc nhích người. Ta có việc đi trước nhớ kỹ ta đã nói với ngươi a. Phương Dật Thiên cười cười, mắt nhìn xấu hổ nhường đường Tô Tiểu Vũ, đang muốn xoay người rời đi. Phương Dật Thiên, tiểu y tá nghe được Phương Dật Thiên nói bỏ đi, trong lòng quính lên, vội vàng ngẩng đầu, một đôi nước gợn lưu chuyển đôi mắt đẹp nhìn Phương Dật Thiên, nhẹ giọng hỏi, ngươi buổi tối còn có thể tới sao? Buổi tối, ngươi là nói đưa ngươi về nhà, đi có thời gian ta liền tới đây, được đem ngươi số điện thoại di động nói cho ta biết. Phương Dật Thiên cười cười, nói, tiểu y tá nghe vậy thẹn thùng và mừng rỡ cười, đem số di động. gocchuyenaudio.com của mình niệm đưa cho Phương Dật Thiên đã nhanh chóng nhanh như chớp chạy ra. Phương Dật Thiên ngây ngốc nghĩ thầm cái này tiểu y tá thực sự không có phải đưa thẹn thùng a, cũng không biết nàng trong một thời gian có phải hay không cũng là như vậy thẹn thùng đây. Nên rất thú vị, Phương Dật Thiên ác thú vị suy nghĩ một chút đã cười đi ra khỏi bệnh viện. Cách chương.